Mua một tặng hai, chương 35, đe dọa, gocchuyenaudio.com. Không muộn nếu em cho tôi một cơ hội. Nếu không, thì ngày mai cả đất nước này sẽ biết em cưỡng bức Cố Dương Phong tôi xong không chịu trách. Cố Dương Phong đưa tay nghịch cọc tóc mai của Thiên Bình gian xảo nói, ngồi cả ngày không nghĩ ra cách gì để mang tiểu bạch thỏ về, giờ bỗng nhiên nghĩ ra cách hay nha. Ngài đe dọa tôi sao? Ô cầm, hay là chúng ta chơi một trò chơi nha, em giúp tôi thỏa quyết nhu cầu sinh lý trong một năm tôi sẽ xóa đoạn video đó. Cố Dương Phong đắc ý nhìn cô, anh không tin trong một năm không thể thu phục cô, biết đâu lại kiếm ra baby mời nha. Chủ tịch à, ngài đúng là biết đùa người nha, ai chả biết phụ nữ muốn giúp ngài giải quyết nhu cầu sinh lý xếp hàng dài cả nước này cơ chứ đâu đến lượt tôi. Nhưng tôi chỉ có nhu cầu với em. Thiên Bình to mắt nhìn Cố Dương Phong, là ý gì đây, là cha nội muốn nói cô khiêu dâm anh sao? Chúng ta bắt đầu luôn chứ. Không đợi phải ứng của cô, Cố Dương Phong vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sắt vào cơ thể mình, cúi xuống hôn lấy đôi hôn cô. Kết thúc nụ hôn, cô vẫn như trước đây mềm mũm trong vòng tay anh, không thể kháng cự được. Cố Dương Phong một tay ôm lấy eo cô, một tay tháo từng nút áo cô để nổ bầu ngực căng tròn của cô, thò tay vào bóp lấy chúng vô cùng mềm mại nha. Cái gì mà giải quyết sinh lý cơ chứ, rõ ràng là cưỡng bức con gái nhà lành mà. Nhưng mà cái này thì cô trách được ai cơ chứ, chính cô là người trèo lên bụng người ta còn tự động cởi váy trước mặt người ta, quan trọng nhất trong đoạn video đó là cô chủ động đòi hỏi người ta. Từ từ đây là nhà hàng ăn đó đâu phải nhà nghỉ, đến lúc này nhận ra thì trên người cô đã trần như nhông trước mặt anh rồi. Thiên Bình đỏ mặt dùng tay che cơ thể của mình. Cố Dương Phong ngồi trên ghế kéo cơ thể cô ngồi trong lòng mình, dùng bàn tay to lớn mình vuốt ve cơ thể trần của cô đang run lên vì sợ, chỉ đến khi thỏa mãn mới buông tay ra thì thầm vào tai cô. Mặc quần áo vào, tôi đưa em về, 3 tháng sau, tại phòng làm việc của Cố Dương Phong. Cố Dương Phong mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn Thiên Bình ngủ cuộn tròn mình trên ghế sofa, trên người cô còn in lại dấu vết ân ái vừa rồi, hai người giữa chân còn đang chảy chất dịch một trắng đục mà do ai đó cố ý phóng ra bên trong cô. Cố Dương Phong cúi xuống ôm lấy cơ thể trần mềm mại của cô đi vào phòng nghỉ bên trong, đặt cô nằm lên giường thoải mái đắp chăn cho cô rồi dùng tay xoa nhẹ giọt nước mắt còn động lại khóe mi của cô. Nếu như được lựa chọn nhất định anh sẽ không chọn cách này để gần gũi cô, chỉ tại cô quá cứng đầu nặng nhẹ đều không chịu quay về vòng tay anh, lên anh mời dùng hạ sách này để giữa cô lại bên mình. Thiên Bình tỉnh dậy thì cũng là lúc đèn đường lên trong phòng chỉ bật một chiếc đèn vàng mờ, đối với người khác thì đây là cấm địa, còn với cô thì lại là nơi quen thuộc. 3 tháng này chưa nào anh cũng gọi cô lên văn phòng, nếu không phải ăn cơm xong bắt cô nằm trong lòng anh ngủ một giấc thì nhất định sẽ làm chuyện đó, khiến Thiên Bình trở thành kẻ trốn việc nhiều nhất trong công ty. gocchuyenaudio.com. Sau khi mặc quần áo xong chứ ngỡ ai đó đã về thì cô lại thấy Cố Dương Phong đứng trong bóng tối, tay cầm ly rượu trước tấm kính lớn nhìn xuống lòng đường, qua lại đông đúc chỉ có mình anh, vô cùng cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Thì ra anh cũng có những lúc như thế này, đâu có mạnh mẽ và tàn bạo như cô nghĩ. Không hiểu sao khi thấy anh cô đơn như vậy khiến cô lại cảm thấy đau lòng bản thân không nghe theo lý trí. Đến sau anh vòng tay ôm lấy cơ thể người đàn ông rắn chắc trước mặt mình. Dậy rồi sao, còn mệt không? Không có, tôi đưa em về. U cầm, khách chương.